Sống đúng, sống đẹp, mùng 5 tháng 8, 2020, tôi không sao. Sống đúng, sống đẹp, mùng 5 tháng 8, 2020, tôi không sao. Cùng là câu tôi không sao, nhưng giữa nam và nữ lại có sự khác biệt. Khi cảm thấy đối phương có vẻ khang khác, chúng ta liền hỏi: anh làm sao vậy? Hoặc là em làm sao vậy? Nhưng kết quả câu trả lời lại là: anh không sao, em không sao. Đây là tình huống thường thấy ở cả đàn ông và phụ nữ. Thế nhưng hàm ý bên trong lại vô cùng khác biệt. Câu anh không sao đối với đàn ông. Những trường hợp như vậy, hầu như trong một số tình huống, đàn ông quả thực là không sao, hay ít nhất là không cần người khác phải bận tâm. Hoặc cũng có thể là do ấp úng định nói, nhưng khi thấy nói ra sẽ càng thêm phiền phức, nên không muốn nói nữa mới sử dụng câu này: anh không sao. Nhưng đứng ở góc độ phụ nữ mà xét, có thể là vì rất quan tâm đến đối phương nên thường cố gắng gặng hỏi. Nếu như quả thực không sao thì cũng bỏ qua. Tuy nhiên, căn cứ theo một số tình huống khác nhau, thì có những câu chuyện có thể được chốt hạ bằng một trận cãi vã. Đàn ông thường cho rằng dẫu có không nói cũng chẳng sao, vì hầu hết quả thật là không sao cả. Vì thế nên tự thấy phụ nữ không cần thiết phải truy hỏi. Do đó, người phụ nữ có nên nhắc lại những chuyện mà đàn ông đã không còn để tâm đến không? Thì việc này cần phải dựa vào phán đoán của chính người phụ nữ. Miệng nói dối, nhưng ánh mắt rất chân thành. Nói dối tức là nói ngược lại với sự thật. Có lẽ vì vậy, những người đàn ông coi trọng sự thật, về cơ bản sẽ không giỏi nói dối. Vậy nên khi người đàn ông quả thực gặp rắc rối, nhưng lại nói thành anh không sao, thì rất dễ bị phát hiện. Nhân tiện cũng đề cập luôn, nếu như đàn ông quả thật có chuyện gì đó, so với việc quyết đoán nói câu anh không sao, thì đa phần đàn ông sẽ viện ra nhiều lý do thừa thãi như: ồ, em nói gì vậy? Anh vẫn như mọi ngày. Em thấy anh rất kỳ lạ sao? Vậy nên khi đàn ông vô duyên vô cớ mà lại trở nên lẻo mép so với bình thường, tốc độ nói nhanh hơn hoặc chậm đi, hoặc làm nhiều hành động dư thừa, thì chứng tỏ anh ta đang thật sự có vấn đề. Tiện đây cũng nói chuyện ngoài lề một chút. Trong một số những tiểu thuyết tình cảm, thường hay phát sinh những tình huống mà để đối phương cảm thấy tin tưởng mình hơn thì thường hay nói: "Này, em hãy nhìn thật kỹ vào mắt anh coi." Nếu một người từng làm chuyện xấu hổ nào đó, họ thường cảm thấy mình như đang trốn tránh ánh mắt của đối phương. Trên thực tế, về một phương diện thì quả thực là như vậy. Tuy nhiên, nếu cứ mãi nhìn chằm chằm vào mắt đối phương thì cũng rất mệt mỏi. Cho dù là khi không nói dối, hãy nhìn đối phương một cách tự nhiên trong cuộc trò chuyện, thì theo bản năng của con người, vẫn có khoảng 30% thời gian trốn tránh ánh mắt của đối phương. Vì vậy, lật ngược lại vấn đề, nếu một người dành 10% thời gian để dán mắt vào đối phương, thì chứng tỏ người đó có lý do để làm như vậy. Cũng có nghĩa rằng họ cố tình nhấn mạnh bản thân không hề làm chuyện gì xấu hổ mà phải trốn tránh. Thậm chí có thể là nói dối, nhưng không muốn bị vạch trần mới miễn cưỡng bản thân làm như vậy. Câu "em không sao" đối với phụ nữ có hai loại: loại khát vọng quan tâm và loại thần giao cách cảm. Câu "em không sao" của phụ nữ phần lớn về cơ bản đều là đang gặp vấn đề. Đương nhiên, khi quả thực mọi thứ đều ổn, phụ nữ cũng sẽ nói "em không sao". Vì thế, cần phải dựa vào ngữ điệu và biểu cảm của người phụ nữ nói câu đó để phán đoán chính xác hàm ý là có sao hay không sao. Phải dựa vào ngữ điệu và biểu cảm của cô ấy mới biết chính xác rằng cô ấy có sao hay không sao. Cho dù là đàn ông, khi gặp phải chuyện phiền phức cũng thường hy vọng đối phương có thể nhận ra điều đó. Nói một cách đơn giản, phụ nữ cũng vậy. Họ thường hay ôm giữ một suy nghĩ trong lòng rằng làm sao mà không có chuyện gì chứ? Xin hãy mau nhận ra là em đang gặp rắc rối đi. Làm sao mà lại không có chuyện gì? Nhưng bề mặt lại nói ra câu "em không sao". Thực ra, tâm tình mong mỏi, người kia có thể phát giác ra cái tâm trạng của mình, thường phân thành hai loại: một loại khát khao được quan tâm và một loại thần giao cách cảm. Loại khát khao được quan tâm là hy vọng đối phương sẽ kiên trì đuổi theo mình và hỏi thăm. Hy vọng đối phương sẽ kiên trì đuổi theo mình và hỏi thăm. Đây là thuộc kiểu người thường nói "em không sao", nhưng thật ra là rất khát khao được quan tâm. Loại thứ hai là thần giao cách cảm. Đó là ngại ngùng nói ra, hoặc nỗi niềm của mình khó nói, nhưng vẫn hy vọng đối phương có thể nhờ thần giao cách cảm mà thấu hiểu được nỗi lòng của mình. Còn đối với những người phụ nữ có năng lực khống chế bản thân mạnh mẽ thì thường nghiêng về loại sau, đó là thần giao cách cảm, không nói ra, ngại nói ra, nhưng vẫn hy vọng đối phương có thể thần giao cách cảm mà nhận ra. Cho dù có chuyện muốn nói hoặc cần thương lượng với người khác, nhưng vì không muốn bị liệt vào loại phụ nữ khát khao được quan tâm, cho nên thường hy vọng tự bản thân có thể cố gắng giải quyết xong xuôi mọi việc trước khi kịp nói gì. Vì thế, phụ nữ khi nói "em không sao", nghĩa là kỳ vọng đối phương sẽ tiếp tục truy hỏi "thật sao? Anh cảm thấy hình như em đang gặp rắc rối. Nói anh nghe, có sao không?" Đợi sau khi đối phương bày tỏ sự lo lắng xong, thì người phụ nữ lúc đó có thể sẽ tiếp tục nói Thực ra thì em có..." Đây có thể nói là hành vi tưởng như vô tình nhưng lại hữu ý của phụ nữ. Đàn ông nhất định không được xem nhẹ những hành vi này. Đối với đàn ông mà nói, cho dù phụ nữ thuộc loại hình "em không sao" nào đi chăng nữa, thì thực tế đều cho thấy là có vấn đề. Vì thế, đàn ông hãy đừng ngần ngại mà hỏi đối phương rằng "có chuyện gì muốn nói thì nói đi, anh sẽ lắng nghe em. Có chuyện gì em nói anh nghe." Sau đó bạn hãy đợi phụ nữ phản ứng. Thực ra có một số người đàn ông quả thực là kém sự nhạy bén, thiếu sự tinh tế, cảm giác đại loại như khi phụ nữ nói câu "em không sao" thì đàn ông sẽ trả lời "thế à, vậy thì tốt quá", và phụ nữ thì ngỡ ngàng "ơ kìa, có sao không, có vấn đề". Vậy nên để tránh trường hợp trên, có lẽ đàn ông nên hỏi trước rồi mới nói thì tốt hơn. Cho dù phụ nữ sau đó thật sự không có chuyện gì, thì chỉ cần một câu xin lỗi, "ồ ra vậy, anh xin lỗi nhé, chắc tại anh nghiêm trọng hóa vấn đề quá thôi", là có thể kết thúc cuộc đối thoại một cách mỹ mãn rồi, phụ nữ hài lòng rồi. Mấu chốt để phụ nữ và đàn ông thấu hiểu lẫn nhau, đàn ông nên tạo cớ để cho phụ nữ nói ra. Cho dù lời nói của đối phương mang hàm ý gì, thì khi nói chuyện, đàn ông nên chủ động gợi chuyện trước. Ví dụ sẽ không tồi nếu dùng một câu nói để tạo cơ hội cho đối phương nói tiếp. Chẳng hạn như "ồ, nếu quả thực không có chuyện gì thì anh yên tâm rồi. Nhưng nếu em muốn tâm sự, anh có thể nghe em nói. Anh sẵn sàng nghe em nói." Đàn ông chỉ cần đưa ra thông điệp "anh đang rất muốn nghe em nói", sau đó cứ để phụ nữ tự do thể hiện là được. Cứ như vậy, người phụ nữ sẽ kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho bạn nghe mà coi. Phụ nữ có thể quyết định lắng nghe hoặc nói xen vào. Về cơ bản, đàn ông nói như vậy có thể chứng tỏ là họ không sao thật. Còn nếu biểu hiện nói dối của họ rất rõ ràng, tình huống kiểu như không, không sao, anh không sao, vậy bạn có thể nói với đối phương rằng: vậy à, nhưng em rất lo cho anh. Nếu có chuyện gì em có thể giúp thì hãy nói cho em biết nhé. Tiếp theo, bạn chỉ cần theo dõi phản ứng của đối phương là được. Chúc Di, theo Ben the Book. Thưa các bạn, chúng ta vừa nghe một phân tích về mặt tâm lý chỉ có mấy từ thôi: anh không sao hoặc là em không sao, mà cả một vấn đề. Có bao nhiêu bài học ta có thể rút ra được trong cách đối nhân xử thế, trong mối tương quan giữa người với người, đặc biệt tương quan giữa người nam với người nữ. Làm sao để hiểu người nam? Làm sao để hiểu người nữ? Làm sao để người nam có thể hiểu người nữ? Và làm sao người nữ có thể hiểu được người nam? Xin tặng các bạn bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ, cặp song ca Ngọc Lễ Phương Thảo, một thời khá nổi tiếng. Ngọc Lễ viết bài hát tựa đề là Con Gái. Bài hát ấy được viết ra qua một cái kinh nghiệm. Một bữa kia Ngọc Lễ đi làm về trễ. Có thể anh đi đánh đàn ở những quán về trễ. Phương Thảo ở nhà chờ cơm. Khi về đến nhà, Ngọc Lễ hỏi Phương Thảo: em ăn cơm chưa? Phương Thảo nói: ăn rồi. Ngọc Lễ tưởng thật, tưởng có là có, không là không, cho nên bụng đói, anh ta xả xuống ăn cơm, chẳng mời chẳng hỏi han gì với Ngọc Lễ. Ngọc Lễ cứ tiếp tục ăn, Phương Thảo thì bỏ vào trong phòng và lên giường nằm, quay mặt vào tường. Ngọc Lễ ăn xong rồi cũng vào phòng để lên giường ngủ. Bỗng thấy tiếng thút thít. Ủa, em chưa ngủ à? Lại vẫn tiếng khóc thút thít. Bảo em chưa ngủ à? Bảo em đói. Bảo sao mà em ăn rồi sao lại đói? Anh có biết là em chờ anh về để ăn cơm không? Anh có biết là em chờ anh về đến bây giờ để cùng ăn cơm với anh không? Mà sao em nói em ăn rồi? Em nói em ăn rồi là nói thế thôi, để chờ anh hỏi thăm em là như thế nào. Anh có thèm quan tâm đến em đâu, anh chỉ quan tâm đến cái bụng của em, của anh mà thôi. Ngọc Lễ mới hiểu ra rằng con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét đó, con gái nói giận là giận yêu, con gái còn yêu là còn giận. Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói. con gái nói nhớ là quên, con gái nói quên là nhớ, con gái nói buồn là vui, con gái nói vui là buồn, con gái nói không biết ghen là ghen như điên đấy nhé, con gái nói không biết yêu là yêu đến quên đường về. Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt em đây, hãy nhìn vào tận trái tim này, hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây, anh sẽ hiểu được trái tim này. Thưa anh chị em và thưa các bạn, dưới đó Ngọc Lễ còn viết là trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng, con gái có lúc hiền như nai, con gái có khi là bà chẳng. Trời vẫn cứ nắng cứ mưa, con gái lúc mưa lúc nắng, con gái thế đấy bạn ơi, mà sao con trai các anh cứ theo dài dài. Thưa anh chị em và thưa các bạn, trong mục sống đúng sống đẹp, nhiều lần chúng tôi đã đề cập đến việc làm sao hiểu được mình, làm sao thấu hiểu được mình. Hiểu được mình đã khó, bây giờ hiểu được người càng khó hơn. Ta cứ nói suy bụng ta ra bụng người, cái điều đó chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Ngọc Lễ suy bụng ta ra là ta đói thì ta ăn, có thì ta nói có, không thì ta bảo không, đói thì ta bảo đói, no thì ta bảo no. Suy cái đó ra, bụng của Phương Thảo, Ngọc Lễ sai toét. Và ngược lại, Phương Thảo cũng suy nghĩ bụng ta ra bụng Ngọc Lễ cũng không đúng. Cho nên muốn thấu hiểu được người khác thì phải có một sự tinh tế, có sự tế nhị, có sự bén nhạy. Nói dạy mà không phải dạy, mà là khác dạy. Vậy là như thế nào dạy, thưa anh chị em và các bạn? Đó là biết quan tâm đến người khác, quan tâm đến nhu cầu của họ, quan tâm đến những sao động trong tâm hồn của họ, để mình nghe, không phải chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng mắt. Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu được trái tim này. Ta vẫn bảo đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Nhìn vào đôi mắt có thể biết được người ấy nói thật hay nói dối, biết được người ấy yêu mình hay ghét mình. Có khi miệng thì nói là ghét mà lòng thì là yêu. Có khi miệng thì thơn thớt nói cười nhưng trong bụng lại một bồ dao găm. Cho nên nhìn vào đôi mắt có thể biết được phần lớn sự thật bên trong tâm hồn của người khác, nhất là người đối diện. Có những người mặc dầu có vai vế, có chức vụ, có địa vị, nhưng khi nói chuyện tôi thấy người ấy không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ quay ngang liếc dọc. Tôi mình là người bề dưới, mình là người dưới. Nói rằng mình nhìn thẳng vào mắt thì vô lễ, nhưng tôi nói chuyện, tôi nhìn thẳng vào mắt người ấy thì người ấy tránh né, cứ nhìn chỗ này, cứ nhìn chỗ kia. Thưa anh chị em và thưa các bạn, nếu lòng mình ngay, tâm mình thật, thì mình cứ nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Và khi mình có lòng thương xót là có lòng quan tâm đến người khác. Mình xót thương ai, mình cố gắng yêu thương người ấy. Mà muốn yêu thương ai thì phải hiểu người ấy, hiểu, cảm thông, tha thứ, đón nhận, thấu hiểu được điều mà ai cũng mong. Có ngôi sao hiểu lòng tôi. Không có người nào hiểu lòng tôi hay sao, mà phải chờ ngôi sao hiểu lòng tôi. Mình tìm được một người hiểu mình hiếm lắm thưa các bạn. Tìm được người hiểu mình, cảm thông với mình, thương mình, đón nhận mình và tha thứ mình còn hơn tìm được ngọc báu, còn hơn tìm được kho tàng. Cho nên Chúa ban cho ai mà có được những người bạn gọi là tri âm tri kỷ, có thể hiểu được lòng ta, có thể hiểu được suy nghĩ của ta, có thể hiểu được những hành động, những dự án, những chương trình, những việc làm của ta, hiểu được cảm xúc của ta, hiểu được nguyên nhân vui buồn trong ta, hiểu được động cơ thúc đẩy hành động của ta. Đấy là cái ơn huệ lớn lắm từ các bạn. Và các bạn cũng cố gắng để điều gì con muốn người khác làm cho con thì con hãy làm cho người ta. Muốn người ta hiểu mình thì hãy cố gắng hiểu người khác. Muốn người ta cảm thông với mình, hãy cảm thông với họ. Muốn người ta tha thứ cho mình thì hãy tha thứ cho họ. Muốn người ta chia sẻ với mình thật tình thì mình đừng gian dối hoặc giả dối với người. Người ta có thể đối xử với tôi thế nào tùy, nhưng tôi dứt khoát sống trung thực, sống đúng với bản thân của tôi là người ấy có là người có chức có quyền, người ấy có là người có tiền có bạc, người ấy có là địa vị thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không vì thế mà phải thay đổi cái suy nghĩ hay cái nhìn. Tôi vẫn là tôi. Dù người ấy có cao, có thấp, có giàu, có nghèo, có sang, có hèn, tôi vẫn đối xử với người ấy một cách trung thực, một cách thẳng thắn, một cách sòng phẳng, một cách rõ ràng và với hết tất cả chân tình của tôi. Rồi họ đối xử với tôi thế nào, họ suy nghĩ, họ đánh giá, họ lượng giá, họ xử với tôi thế nào, đó là chuyện của họ. Sống vậy thanh thản lắm, thưa anh chị em và thưa các bạn. Và mình tập nghĩ sao thì mình nói, mình diễn đạt để cho người khác dễ hiểu, để họ khỏi phải đoán già đoán non. Nói vậy nghĩa là gì? Cứ phải nói bóng nói gió, tôi không thích cái đó. Cứ phải đoán già đoán non, nó mệt lắm. Có thế nào mình nói như vậy, nói thật rõ, nói thật đơn giản, nói thật chân tình, rõ ràng, đơn giản, chân tình. Đó là tôi đó. Tôi là như thế đó. Tôi như cái bánh bóc ra cho anh thấy, để khỏi phải dò chừng, thăm dò, xét nét, rồi đoán xét đủ thứ hết. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chỉ có một đấng mà các bạn có thể tin tưởng hoàn toàn. Đấng ấy hiểu thấu các bạn, cho dù mọi người không ai hiểu các bạn, ngay cả chính bạn cũng không hiểu rõ bạn như thế nào, thì có một đấng hiểu rõ bạn, biết rõ những suy nghĩ của bạn. Rất nhiều lần Chúa Giêsu đã nhìn thấy rõ tư tưởng của những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái, những luật sĩ, những kinh sư, biết họ mưu tính gì, biết họ âm mưu gì, biết họ dò xét cái gì. Chúa biết hết. Cho nên trước mặt Chúa không có giấu giếm, không có che đậy được đâu. Mình đánh lừa người khác, mình che mặt người khác, mình làm báo cáo láo để qua mặt bề trên của mình, mình thuê người để mà viết thật là hay, thật là đúng với lại luật, để không ai bắt bẻ được cái gì. Nhưng làm sao qua mặt Chúa, làm sao che được ánh mặt trời? Không có gì giấu giếm được dưới ánh mặt trời. Vậy thì tội gì phải sống một cách giả dối giả tạo như vậy? Tội gì mà phải làm láo báo có hay? Tội gì mà phải giả nhân giả nghĩa? Hãy sống thật đi trước mặt Chúa như là một em bé thơ ngây, hồn nhiên đơn sơ. Vì Chúa nói nước trời chỉ dành cho những người có tâm hồn trẻ thơ, hồn nhiên đơn sơ, chân thành, chân thật mà thôi. Amen.